Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, nữ nhân. Ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Los Angeles, thời gian rất nhanh liền đi tới Tân Biên Thiên Nga Hồ bài diễn thời gian. Đêm đó, Adam xe chạy tới TBBT căn hộ, thấy Sheldon bọn họ đều chuẩn bị xong. Thế là mang theo bọn họ gõ vang đối cánh cửa 4B cửa phòng. Đến rồi, Penny âm thanh truyền ra. Chỉ chốc lát cửa mở, Penny trang phục lộng lẫy đi ra. Ngươi tối nay thật đẹp, nhìn xem các loại chén trúc các loại trắng. Nhan chị trực tiếp tăng lên mấy cái chén thánh Penny. Leonard trợn cả mắt lên. Muốn ta nói, Penny ngươi mới nên đi diễn thiên Nga trắng tương đương. Họ uất trong miệng cũng không nhịn được nói ra ca. Ngợi từ, chỉ là lời nói là lời hữu ích, nhưng phối hợp thêm họ uất bộ kia cực hạn hèn mọn bộ dạng. Cái này ca ngợi liền để người cực độ khó chịu. Cảm ơn, các ngươi cũng vô cùng. Chấm ngoặc kép, Penny những ngày này cũng đã quen trạch nam đoàn tác phong. Căn bản không để ý tới họ uất, chỉ là đối với Adam cùng Leonard cười cười. Vừa định cũng thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Nhưng ánh mắt rơi vào Leonard trên người bọn họ. Cái này lời vừa tới miệng lại thực sự không nói ra miệng. Chỉ thấy Leonard bọn họ cả đám đều kỳ trang dị phục. Đón Penny ánh mắt, còn từng cái kiêu ngạo ưỡn ngực. Bày ra các loại phù hợp bọn họ cosplay Star Wars nhân thiết kinh điển pose. Rất khốc, đúng hay không? Một thân trang phục bình thường Adam. Trêu chọc nói. Ha ha, chấm ngoặc kép. Penny cười khan một tiếng, sau đó khó hiểu nói, các ngươi mặc thành dạng này đi nhìn Thiên Nga Hồ. Adam, ngươi không có ý kiến. Ta có thể có ý kiến gì? Adam cười nói, bọn họ thích liền tốt. Có thể là, chấm ngoặc kép, Penny dầu dĩ nói, dạng này có thể hay không có chút không quá thích hợp. Nàng kỳ thật càng muốn nói hơn chính là, mặc thành dạng này. Có thể hay không đi vào đều là vấn đề. Mà lại nói lời nói thật. Nàng thật đúng là không muốn cùng dạng này bọn họ cùng đi ra. Tại cái này loại tương đối có phẩm vị có đẳng cấp trường hợp. Nếu như bị người ta biết nàng nhận biết dạng này bọn họ. Nàng suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút mất mặt. Có cái gì không thích hợp? Adam nhìn nàng một cái. Bọn họ là xuất phát từ đơn thuần thích mới mặc như vậy. Kỳ thật cùng ngươi trang phục lộng lẫy đồng dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa đủ chủ lưu mà thôi. Chờ có một ngày bọn họ có đầy đủ quyền nói chuyện, có thể trọng tân định nghĩa cái gì là chủ lưu lúc. Tin hay không về sau có mặt loại trường hợp này, liền phải mặc thành dạng này mới chính thức. Ta không có ý tứ gì khác. Chấm ngoặc kép, Penny bị Adam ánh mắt nhìn đến bắt đầu ngại ngùng. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Adam không có nói tiếp dậy, mà là cười tiến vào chính đề. Kỳ thật nói thật lên, Penny trang phục lộng lẫy, thật đúng là không bằng Sheldon bọn họ thuần túy. Một cái là phát ra từ nội tâm thích, một cái khác thì thiên hướng về hư vinh. Nữ là duyệt kỷ giả dung cùng nữ vì bản thân duyệt mà cho. Thật tích cực, người nào cao cấp hơn, người nào mới nên ghét bỏ người nào. Penny bại hoàn toàn, dạp hát. Adam 6 người thuận lợi tiến vào. Đang cần bác sĩ. Người đến, mới vừa đi vào, liền gặp Jack một nhà đứng dậy nhiệt tình chào hỏi. Ân, Adam cười nói. Jack, cảm giác thế nào? Rất tốt, Jack đầu tiên là gật đầu. Sau đó cười khổ nói. Chính là bỏ qua hôm nay bài diễn. Có chút tiếc nuối, ngươi còn trẻ, chỉ cần thân thể khôi phục. Nhiều cơ hội chính là. Adam an ủi. Đang cần bác sĩ nói rất đúng. Rách mụ mụ phụ họa. Người thiên phú tốt như vậy. Bên ngoài điều kiện lại tốt như vậy. Không quản lúc nào. Đều có cơ hội. Hy vọng đi. Rách thận trọng cười một tiếng. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy như vậy. Từ khi bị Adam cắt bỏ khối u đồng thời bảo vệ chân. Yêu quý sự nghiệp mắt thấy mất mà được lại. Tâm tình của hắn một mực rất tốt. Đối với loại này bài diễn đã không có phía trước cố chấp như vậy. Adam cho mọi người giới thiệu sơ lược một cái. Sau đó ngồi xuống. Leonard vừa bắt đầu vô cùng gấp gáp. Không có cách nào. Rách nhan chị để hắn rất có áp lực. Rất sợ Penny không cẩn thận liền bị cướp đi. Mãi đến nghe nói Rách mới 15 tuổi. Cái này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rách xác thực rất xoái. Nhưng còn không có xoái đến Penny bốc lên ngồi tù nguy hiểm đi tiếp xúc. Bọn họ đây là Star Wars fan hâm mộ. Đến xem Amidala nữ vương. Rách liền ngồi tại Adam bên người. Liếc qua Adam bên trái Sheldon đám người. Hiểu rõ nói. Nina xác thực cùng Amidala nữ vương diễn viên rất giống. Người cũng thích Star Wars. Penny kinh ngạc nhìn cái này tiểu xuất ca. Người nước Mỹ có người không thích Star Wars sao? Rách cười cười. Sau đó lắc đầu nói. Nếu như các ngươi thật sự là hướng về phía cùng Amidala nữ vương rất giống Nina đến. Vậy các ngươi có thể muốn thất vọng. Làm sao vậy? Adam nhíu mày. Hắn tới đây chính là vì thỏa mãn Sheldon một nhóm người chơi một cái sơn trại đồng nhân niềm vui thú. Không phải vậy người nào nhìn cái gì thiên nga hồ a? Ta cũng không rõ lắm. Rách quét bốn phía một cái. Lại gần lặng lẽ nói. Nghe nói Nina còn chưa từng có đến. Thomas tổng thanh tra đã chuẩn bị chọn Lily đến nhảy. Không có tới. Sheldon giọng nói lập tức cao lên. Vì cái gì? Không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Rách trần chờ nói. Bất quá đối với kết quả này. Chúng ta kỳ thật không hề kỳ quái. Nina thiên nga trắng đích thật là tốt nhất. Thế nhưng đối với thiên nga đen. Nàng từ đầu đến cuối nắm chắc không được. Thomas tổng thanh tra đối với cái này dạy dỗ thật lâu. Cũng không có để Nina buông ra. Chấm ngoặc kép. Dạy dỗ. Làm sao dạy dỗ? Howard nghe xong cái này liền hăng hái. Lập tức nói tiếp. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt khinh bỉ nhìn sang. Chê cười nói. Ta có một người bạn cũng là nhảy ba lê. Đối với cái này cảm thấy rất hứng thú tương đương. Kỳ thật nguyên bản Thomas tổng thanh tra liền không định. Để Nina nhảy. Rách nhỏ giọng giải thích nói. Hắn đem Lily theo New York mời đến. Chính là chuẩn bị để đem rất có thiên nga đen khí chất Lily đến nhảy. Dù sao thiên nga đen giàu quyệt cùng doanh đãng. Cần rất mạnh biểu diễn thiên phú. Mà thiên nga chẳng yêu nhã cùng vô tội. Kỳ thật biểu hiện độ khó không có lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe đến đó. Ngoại trừ Sheldon, đều lộ ra hội ý nụ cười. Penny biểu lộ có chút không vui. Nàng cảm giác chính mình có bị nội hàm đến. Sau đó là Nina chủ động đi tìm Thomas tổng thanh tra. Rách tiếp tục nói. Thật tốt ăn diện một chút. Nghe nói Nina tại Thomas tổng thanh tra lần đầu dạy dỗ lúc. Hung hăng cắn Thomas tổng thanh tra một cái. Sau đó chạy. Lúc đầu Nina đều cảm thấy triệt để thất bại. Thế nhưng kết quả công bố lúc. Nàng ngoài ý muốn được chọn chúng. Đáng chết tình tiết máu chó. Họ ướt nhổ nước bọt nói. Nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta. Không phải, tốt a, hình như cũng đích thật là dạng này. Rách im lặng, Thomas tổng thanh tra phía trước vẫn cảm thấy Nina chỉ có thiên nga trắng thiên phú. Bây giờ bị Nina như thế một cự tuyệt lại bị hung hăng cắn một cái. Cảm thấy Nina kỳ thật cũng có thiên nga đen tiềm lực. Chỉ cần phóng thích nội tâm của nàng một mặt khác, nàng sẽ là hoàn mỹ nhân vật nữ chính. Phóng thích bản thân a. Howard nháy mắt ra hiệu nói. Lại học được tương đương. Rách nhìn thoáng qua Adam. Kinh ngạc tại Adam dạng này người. Làm sao sẽ có Howard bọn họ bằng hữu như vậy. Người nói tiếp. Adam biết hắn ý tứ. Mặc dù cuối cùng chọn chúng Nina. Thế nhưng Thomas tổng thanh tra vẫn là lưu lại một tay. Để Lily cũng một mực tại huấn luyện. Rách thở dài nói. Nina từ đầu đến cuối không buông ra chính mình. Thậm chí Thomas tổng thanh tra tự thân lên trận dạy dỗ. Nina như cũ nhảy không ra Thomas tổng thanh tra muốn thiên nga đen giàu quyệt cùng doanh đãng. Đổi ta là cái này Thomas tổng thanh tra. Ta cũng nói nhân vật nữ chính một mực không thể để cho ta hài lòng tương đương. Họ uất cười có chút tà ác. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Rách nhíu mày. Thomas tổng thanh tra là thật vì nghệ thuật truy cầu. Hắn có vô số lần cơ hội cùng Nina càng thân cận. Trên thực tế chúng ta đồng sự có người tận mắt nhìn đến Nina cầu Thomas tổng thanh tra tiến thêm. một bước. Thế nhưng Thomas tổng thanh tra tại hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau. Trực tiếp đi, chính như hắn nói như vậy. Hắn muốn là Giảo Quyệt cùng Doanh Đãng Thiên Nga Đen chủ động đủ âm hắn. Mà không phải hắn đủ âm Thiên Nga Đen. Chấm ngoặc kép, thật sự là ghen tị a, họ uất nước bọt đều kém chút xuống. Ước ao ghen tị, hạn hạn chết, úng lụt chết. Thomas tổng thanh tra những người này. Thật sự là ốc cam yểm mập. Đơn thuần không thể miêu tả đã không cách nào kích thích bọn họ. Đều chơi ra tốn. Chấm ngoặc kép. Nói xong đứng dậy. Ngươi đi nơi nào? Leonard kinh ngạc nói. Ta đi an ủi tương lai Warwick phu nhân. Họ uất ma quyền sát trưởng. Mặc sức tưởng tượng nói. Lúc này là dễ dàng nhất thành công. Mà một khi thành công. Ta liền cùng cưới được Amidala nữ vương không có bao nhiêu khác biệt. Vẫn là một cái có thể nhảy thiên nga hồ Amidala nữ vương. Rat sớm đã theo sát phía sau ngay lập tức đứng lên. Bởi vì Penny ở đây không cách nào nói chuyện hắn. Cười rất kê tặc. Kỳ thật hắn cũng không cần nói chuyện. Nhìn hắn vẻ mặt kia. Tràn đầy đều là. Không quản ho uất làm cái gì. Đều có ta một phần tương đương. Sheldon. Ngươi cũng đứng lên làm cái gì? Penny ghét bỏ nhìn thoáng qua Howard cùng Rat. Sau đó khiếp sợ phát hiện Sheldon vậy mà cũng đứng lên. Chẳng lẽ ngươi cũng đối cái này Nina? Cảm giác, cảm thấy hứng thú. Liền cùng nhìn thấy nhà mình nhi từ 3 tuổi yêu sớm đồng dạng. Quá mức khiếp sợ. Thế cho nên Penny đều có chút cả lam. Nơi này đã không có Sheldon. Sheldon ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta là lúc. Skywalker, ta dùng nguyên lực xuyên qua thời không? Chính là vì cứu vớt mẫu thân của ta. Amidala nữ vương. Chỉ cần Amidala nữ vương bất tử. Phụ thân của ta, Anakin liền sẽ không theo thế giới người cứu vớt. Rơi xuống làm thế giới Destroyer. Lần này, ta đem cứu vớt thế giới. Ia, Howard cười nói. Ngươi chờ chút giúp ta cứu vớt mẫu thân của ngươi. Người yêu của ta Amidala nữ vương. Ta liền sẽ không sa đọa hắc ám. Trở thành Sith tôn chủ đát. Duy Đức. Sheldon không nói gì. Chỉ là hai tay đặt ở hai bên trên huyệt thái dương. Trừng mắt về phía chiếm hắn tiện nghi Howard. Hắn muốn dùng Star Wars bên trong nguyên lực. Oanh bạo Howard đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny cùng Jack sớm đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Adam không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn hướng Jack, tin tức xác định chưa? Xác thực, chấm ngoặc kép, Jack vừa định nói chuyện. Điện thoại liền chấn động. Lấy ra xem xét, lời vừa tới miệng liền thay đổi. Nina tới, đã nghe chưa? Adam nhìn hướng Sheldon bốn người. Ngồi xuống, ta liền biết. Howard cái thứ nhất ngồi xuống. Một mặt vui vẻ, nàng có thể là Amidala nữ vương. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Lời này dẫn tới Leonard. Brad liên tục gật đầu tán thành. Liền cùng Howard không hợp nhau Sheldon. Cũng không ngoại lệ. Ngồi xuống. Trên sân khấu còn không có nhảy lên. Ngươi ngược lại trước nhảy dựng lên. Adam trêu chọc Howard. Howard không tưởng rằng chôn chân. Chỉ là cười tủm tỉm đánh giá bốn phía mỹ cảnh. Chỉ sợ muốn để các ngươi thất vọng. Liền tính Nina chạy đến. Thế nhưng Thomas tổng thanh tra đã tuyên bố để Lily nhảy. Chấm ngoặc kép, Jack mới vừa nói xong phán đoán của mình. Điện thoại lại chấn động. Sau đó im lặng lại xấu hổ nhìn xem mọi người. Thomas tổng thanh tra, vẫn là quyết định dùng Nina làm nhân vật chính. Chấm ngoặc kép, tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Adam khẽ mỉm cười, muốn bắt đầu a. Ân, Jack thấy Adam nói như vậy. Nhẹ nhàng thở ra, mở màn múa bắt đầu. T, các ngươi nhìn con kia thiên nga. Họ uất mắt sắc, ngay lập tức liếc tới trọng điểm. Một đám thiên nga bên trong. Salota bản thiên nga, đặc biệt làm người khác chú ý. Nàng tại nhìn ta, nàng tại hướng ta cười. Nàng ánh mắt muốn điện giật chết ta. Chấm ngoặc kép, họ uất thất thần cũng không quên hèn mọn thì thầm. Xú Mỹ. Penny theo ánh mắt của bọn hắn, cũng nhìn thấy thiên nga trạng thái Salota, lập tức liền cảm thấy thật tà ác khí tức, bất quá nàng tương đối nhạy cảm, ngay lập tức phát hiện cái này khí tức tà ác nồng đậm thiên nga. ánh mắt cùng nụ cười thật là hướng về bên này tập trung. Chỉ là cũng không phải là tự luyến ho uất, mà là không có gì bất ngờ xảy ra. Adam bên nàng đầu nhìn hướng Adam, thấy hắn mỉm cười tự nhiên, ánh mắt thực sự lưu luyến tại trên sân khấu cái kia mê hồn dáng múa. Không khỏi chua. A, nam nhân, thật đúng là tưởng rằng ngươi không yêu nữ sắc đây. Nguyên lai, nghĩ tới đây, Penny sắc mặt tối đen. Không muốn nhớ lại nữa. Nguyên lai chỉ là nàng không xứng a. Nhân vật nữ chính còn không có đăng tràng. Ngoại trừ Sheldon cùng Penny, tất cả mọi người cảm thấy lần này tới đã rất nhiều đoạt được. Sau đó, nhân vật nữ chính Nina lóe sáng đăng tràng. Lần này là thiên nga trắng trạng thái. Một màn này nhảy đến cuối cùng, làm vương tử nâng nâng thiên nga trắng xoay tròn lúc, ngoài ý muốn phát sinh, thiên nga trắng rớt xuống đất, dẫn tới mọi người một trận ghé mắt. Bất quá nhìn xem ngã trên mặt đất thiên nga trắng cái kia đầy mặt vô tội cùng đáng thương, lại hoài nghi đây có phải hay không là cũng là tân biên kịch bản. Đây là sai lầm, đúng không? Adam nhưng nhìn ra vấn đề, lặng lẽ hỏi bên cạnh Jack. Ân, Jack gật đầu nói, nguyên bản người vương tử này hẳn là ta đến nhảy. Nếu như là ta, sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Có lẽ vậy, Adam từ chối cho ý kiến. Bất quá theo ta nhìn, không phải vương tử sai, mà là nhân vật nữ chính hôm nay không tại trạng thái. Nâng nâng cái kia to con người, muốn một mực bảo trì cái kia tư thái. Nếu như bị nâng nâng người còn lộn xộn, đóng vai vương tử người tham gia múa không phải là chuyên nghiệp cử tạ vận động viên, cũng không phải là Adam, chỗ nào chịu đựng được. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một màn này kết thúc. Nhân vật nữ chính bị vương tử ôm lấy rời khỏi sân khấu. Thính lực vô cùng, còn có thể đọc môi ngữ Adam, thậm chí nghe đến vương tử đè nén phẫn nộ hướng về phía nhân vật nữ chính bên tai đang nói. Người mẹ nó đang làm gì? Quả nhiên là sai lầm a, Adam cảm thán nói. Nina bình thường không dạng này. Chấm ngoặc kép, Jack cũng có chút xấu hổ. Dù sao bài chàng diễn xuất dạng này, để là đoàn múa ba lê một thành viên hắn, cũng trên mặt không ánh sáng. Adam mặc dù không nói, nhưng đối với hắn đến nói, tựa hồ chính là đang nói. Liền cái này, vì cái này ngươi liền muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn giữ lại khiêu vũ năng lực. Một màn nhảy xong, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc. Tiếp theo màn lại bắt đầu. Thiên nga đen bản Nina kinh diễm đăng tràng. Những người khác bị loại này mãnh liệt biểu hiện lực cho xung kích đến. Hoặc là nói phụ họa hoàn cảnh theo đại lưu bị xung kích đến. Adam cũng lễ phép hoán đổi ra bị xung kích đến biểu lộ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Ánh mắt ngưng lại. A, không đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.